Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 568, bè rốt cuộc thành công. Góc truyện audio.com. Mạc lão gia tử hiện tại là thiệt tình thích Cố Hề Hề. Nếu nói trước kia Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Hân hôn ước, chỉ là ngại với gia tộc Di Huấn nói. Như vậy hiện tại, Mạc lão gia tử là thật sự thưởng thức cái này nữ hài. Có đảm lược, có dũng khí, có đảm đương, nhất quan trọng là, có lương tâm, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Nói câu thật sự, nếu gặp phải lòng dạ hiểm độc hắc gan hắc phổi, liên hợp một chút hải tặc, trực tiếp bán đứng hắn, dùng hải tặc tay giết chết hắn nói, cũng có thể xong hết mọi chuyện. Hơn nữa hắn chết ở hải tặc trên tay, Mặc ra người cũng chỉ sẽ tra được là hải tặc động tay. Lại sẽ không nghĩ đến Cố Hề Hề trên người. Chính là Cố Hề Hề không có làm như vậy, mà là ngoài ý muốn phát hiện hắn tung tích lúc sau. Lấy thân phạm hiểm, không mang toàn quân bị diệt nguy hiểm, vì chính mình tranh thủ tới rồi thoát thân cơ hội. Tuy rằng cano nổ mạnh là cái ngoài ý muốn, nhưng là không thể phủ nhận. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống. Chính mình thật sự được cứu vớt. Mà nàng bản nhân lại là rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, liền hướng về phía đối phương cái này tình nghĩa cùng phấn đấu quên mình. Mặc gia đều đến nhớ kỹ ân tình này, nguyên bản, Mặc gia còn tính toán ở Cố Hề Hề sinh nhật trong yến hội. Bức bách Vân gia tỏ thái độ, thừa nhận hai nhà hôn sự, chính là hiện tại xem ra, hết thảy đều phải biến hóa, đã xảy ra chuyện như vậy. Mặc ra cũng là muốn mặt, chỉ là, Mặc lão gia tử còn muốn vì chính mình tôn tử tranh thủ cuối cùng một lần cơ hội. Nếu chính mình tôn tử sai mất này cuối cùng cơ hội nói. Như vậy, hai người chính là thật sự không có duyên phận. Mặc Tử Hân đã hiểu Mặc lão gia tử ý tứ, nói năng có khí phách nói. Ta lập tức liền thay đổi đường hàng không, cần phải tranh thủ ở mưa đã tạnh phía trước đổi tới. Hán Tư nơi trên đảo nhỏ, Hán Tư đi qua đi lại, bực bội nói, như thế nào còn không có tu hảo, thuộc hạ bất đắc dĩ nói, lão đại, chúng ta động cơ hư quá mức kỳ quặc, rõ ràng kiểm tra quá, là hảo hảo, như thế nào liền không thể hiểu được hỏng rồi đâu, không thể hiểu được hư. Hán Tư giật mình, tầm mắt lập tức phiêu hướng về phía cách đó không xa cái doãn ngự hàm. Sao có thể, ta thế nhưng hoài nghi đứa nhỏ này. Hán Tư lầm bầm lầu bầu nói. Một cái 3 tuổi rưỡi hài tử, như thế nào sẽ nghĩ đến phá hư ta động cơ? Không không không, này quá buồn cười, này căn bản không có khả năng sự tình. Hán Tư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gia tốc sửa chữa, tuy rằng chúng ta có thể cùng những người khác bảo trì liên hệ. Chính là không thể tự mình chỉ huy cảm giác quả thực quá không xong. Ai biết bên kia sẽ ra cái gì trạng huống. Bọn thuộc hạ lên tiếng. Gia tăng duy tu bên trong. Doãn ngự hàm nhìn đến Hán Tư thân ảnh. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Doãn ngự hàm ở trong lòng yên lặng niệm. Mụ mụ, ngự hàm, mẹ nuôi, cha nuôi. Các người nhất định phải bình an a. Cái này xấu xa thuyền trưởng hiện tại bị nhốt ở trên đảo. Các ngươi muốn gia tăng tốc độ trở về a, chỉ cần đem Mạc lão gia ra cứu ra. Mụ mụ ngài có phải hay không liền có thể một lần nữa gả cho ba ba. Hán Tư nhìn đến Doãn Ngự Hàm còn ở sững sờ, nhịn không được lại đây đậu hắn. Doãn Ngự Hàm, ngươi nói là ta soái vẫn là ngươi ba ba soái? Hán Tư cười hỏi Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm khinh bỉ nhìn thoáng qua Hán Tư, ngươi cảm thấy ngươi có ta soái sao? Liền ta đều so bất quá, còn tưởng so qua ta ba ba. Hán Tư, vì cái gì mỗi lần đều có thể bị cái này nên tấu tiểu hài tử sặc cái chết khiếp. Nhưng là hắn chính là thích tìm đề tài đậu hắn. Chẳng lẽ hắn đã từ đại S thăng cấp tới rồi đại M. Ngươi chỉ là cái tiểu hài tử, không thể so sánh. Hán Tư vẫn là không cam lòng. Liền một cái có thể so tính đều không có tiểu hài tử đều so bất quá. Ngươi còn có cái gì lý do cùng hoàn toàn có thể so tính ta ba ba làm tương đối đâu? Doãn Ngự Hàm tiếp tục phản kích. Hán Tư, làm sao bây giờ? Tuy rằng bị đổ một câu nói không nên lời. chính là càng ngày càng thích tiểu hài tử này làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, đây chính là duy nhất một cái dám đánh cuộc hắn nói không ra lời người nột. Hán Tư ngồi ở Doãn Ngự Hàm bên người, nói, động cơ tu không tốt, chúng ta liền không thể đi theo đại bộ đội hội hợp. Ngươi có thể hay không sợ hãi? Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn Hán Tư. Hán Tư thuyền trưởng, ngươi là ở rời đi ngươi sợ hãi cảm xúc sao? Hán Tư, tiểu hài tử không cần như vậy sắc bén, sẽ trở nên không đáng yêu. Như vậy tiểu nhân tuổi nên manh manh đát. Xuẩn xuẩn, nói nghiêm túc, chỉ cần ngươi đáp ứng làm đệ tử của ta, ta khiến cho người buông tha Mạc Tử Hân thế nào? Hán Tư nhìn nơi xa hải mặt bằng, bình tĩnh nói, tuy rằng các ngươi vẫn luôn đều ở giấu giếm tin tức. Chính là đừng quên, ở cái kia trên đảo cũng có ta người. Trước kia liền tính không biết các ngươi đang tìm cái gì người. Hiện tại cũng quả quyết không có không biết đạo lý. Tuy rằng bọn họ động tác vẫn luôn đều rất cẩn thận. Chính là vẫn là sẽ lộ ra dấu vết để lại. Doãn Ngự Hàm cảm thấy chính mình tuổi quá tiểu, dễ dàng bị quái thúc thúc lừa gạt, trá ra không nên nói nội dung. Cho nên, Doãn Ngự Hàm quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, dứt khoát không mở miệng. Mụ mụ nói, quái thúc thúc đều sẽ cấp tiểu bằng hữu đào bẫy dập. Chuyên môn chờ tiểu bằng hữu nhảy xuống. Cái này Hán Tư thuyền trưởng phòng trường chính là cái quái thúc thúc. Chính mình tuyệt đối không cần mắc mưu. Nếu không phải ngăn cản Mạc Tử Hân đội tàu, ta chỉ sợ còn không có nghĩ đến trong đó mấu chốt nơi. Chính là bởi vì Mạc Tử Hân hiện thân, nhắc nhở ta một chuyện, Mạc gia có cái tướng quân, gần nhất tựa hồ vẫn luôn không có xuất hiện quá, có thể làm Mạc Tử Hân như thế giao thoa, chỉ sợ là cùng vị này tướng quân có quan hệ đi. Hán Tư thuyền trưởng cũng mặc kệ Doãn Ngự Hàm tiểu hài tử này có thể hay không nghe hiểu. Lo chính mình nói đi xuống. Như vậy, làm chúng ta làm một chút suy đoán đi. Ta chảo này đó chuyên gia bên trong. Kỳ thật liền có một cái. Là các ngươi người muốn tìm đúng không? Mà người kia, vừa lúc chính là Mạc gia vị kia tướng quân. Hán Tư nheo nheo mắt nói. Tiểu bằng hữu, ngươi hẳn là biết, ta đắc tội Mạc gia. Mạc gia là sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, đây là cá chết lưới rách không chết không ngừng kết cục. Ngươi nói, ở ta lúc sắp chết, ta có thể hay không lôi kéo ngươi đệm lưng đâu. Doãn Ngự Hàm ánh mắt tối sầm vài phần, chính là vẫn là bế khẩn miệng, cái gì đều không nói. Hán Tư thuyền trưởng những lời này, Doãn Ngự Hàm cái hiểu cái không? Hắn xác thật là quá nhỏ, tuy rằng thông minh là thông minh, chính là đều là tiểu thông minh, ở trái phải rõ ràng thượng, hắn còn không đến lúc ấy. Ta người hiện tại ở trên biển chặn lại Mạc Tử Hân người. Chỉ cần bọn họ đến không được, các ngươi tưởng cứu ra Mạc gia tướng quân, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, còn không phải là cùng chết sao? Ta Hán Tư vẫn là không sợ. Hán Tư cười tủm tỉm uy hiếp Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Hán Tư, rốt cuộc mở miệng nói. Hán Tư thuyền trưởng, ta năm nay chỉ có 3 tuổi rưỡi. Ngươi nói này đó, ta cũng đều không hiểu. Ta là thật sự không hiểu, mà không phải nghe hiểu mà trang không hiểu. Ngươi máy truyền tin cũng không có hư hao. Ngươi đại có thể đem ngươi nói, truyền cáo cho ta ba ba nghe a. Hán Tư hắc hắc cười 2 tiếng. Đứa nhỏ này thật đúng là không đáng yêu a, ăn no cơm sáng cố hề hề. Rốt cuộc có sức lực chát bè, chính là chờ cố hề hề đi đến bờ sông thời điểm. Không ngờ phát hiện bè không thấy. A a a a, muốn chết. Lão nương bè đâu, không có bè, còn như thế nào đào tẩu. Liền ở cố hề hề tuyệt vọng muốn nhảy sông thời điểm. Phỉ ngươi bá tước cõng một bó mới mẻ thủy thảo lại đây. Bè không có, hắn đương nhiên biết vì cái gì. Bất quá, hắn là sẽ không nói ra tới. Chẳng lẽ là tối hôm qua dòng nước quá lớn, mạn qua bờ biển, đem bè hướng đi rồi. Không quan hệ, ta lại cắt không ít thủy thảo. Hôm nay một ngày thời gian, không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Phỉ ngươi bá tước an ủi cố hề hề. Cố hề hề hung hăng đạp một chân bờ biển nham thạch. Lúc này mới khí hung hăng xoay người đi vào phỉ ngươi bá tước bên người. Vùi đầu bắt đầu biên dây thừng, tiếp tục chát bè, bởi vì cái kia bán thành phẩm bè ném, Cố Hề Hề kế tiếp đã không có bất luận cái gì muốn ăn. Vẫn luôn chôn đầu không ngừng biên, nàng cần thiết đúng lúc đi ra ngoài, cần thiết tìm được bọn nhỏ, nàng tuyệt đối không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Phỉ ngươi bá tước nhìn đến Cố Hề Hề trên tay bị thủy thảo cắt ra từng đạo miệng vết thương. Lại như cũ kiên trì biên dây thừng, đáy lòng một trận do dự. Tối hôm qua, hắn có phải hay không không nên đem kia bè, chính là hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể nhanh hơn trong tay tiến độ, cùng Cố Hề Hề nhanh chóng chất tân bè. Có lẽ là Cố Hề Hề trầm mặc đâm trúng phỉ ngươi bá tước tâm. Phỉ ngươi bá tước lần này tốc độ thực mau, nửa ngày thời gian liền chất hảo bè. Nhìn trước mắt cái này thành phẩm, Cố Hề Hề thế nhưng có loại nằm mơ cảm giác, chính mình thật sự thành công. Phỉ ngươi bá tước đem ba lô thu thập một chút, đối Cố Hề Hề nói, còn thất thần làm cái gì? Chúng ta đem bè đẩy đến cửa động, sau đó thừa dịp thủy triều xuống thời điểm vẽ ra đi. Cố Hề Hề lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hưng phấn gật gật đầu, nàng rốt cuộc có thể đi tìm bọn nhỏ. Cố Hề Hề hít sâu một hơi, cùng phỉ ngươi bá tước hợp tác, một hơi đẩy bè vọt tới cửa động vị trí. Đêm nay rốt cuộc có thể không cần cùng đám kia đáng chết con rơi nhóm làm bạn. Nước biển thủy triều xuống đều là có quy luật. Hai người kiên nhẫn đợi hai cái giờ lúc sau, nước biển rốt cuộc muốn thủy triều xuống. Hai người đem bè lập tức đẩy mạnh trong nước, một cái xoay người thượng bè. Dùng chính mình làm mái chèo, dùng sức hoa, lúc này, bầu trời vũ đã dần dần thu nhỏ. Chờ hai người lao ra sơn động thời điểm, bên ngoài đã biến thành mau mau mưa phùn, tầm mắt lập tức trở nên trống trải lên. Cố Hề Hề khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn xem phụ cận có hay không đảo nhỏ là bốc khói. Nói không chừng Cố Miểu cùng Mộc Nhược Na liền ở mặt trên đâu. Tưởng tượng đến thực mau là có thể nhìn thấy Cố Miểu cùng Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề toàn thân lại đều tràn ngập sức lực, phỉ ngươi bá tước quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn động. Hắn ký ức, đại khái từ đây khi giờ phút này liền phải bắt đầu phong ấn đi. Ân, vậy là đủ rồi, Cố Hề Hề khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nói, ngươi lần trước nhìn đến khói đặc phương hướng là ở nơi nào? Phỉ ngươi bá tước đánh lên tinh thần, chỉ vào cách đó không xa một cái tiểu đảo nói. Chính là cái kia, Cố Hề Hề tức khắc tới sức lực, nói, chúng ta liền hãy đi trước nhìn xem đi, nếu bọn họ ở liền thật tốt quá. Phỉ ngươi bá tước không có cự tuyệt, đi theo Cố Hề Hề cùng nhau hướng tới kia tòa trên đảo nhỏ dùng sức xẹt qua đi. Này đó đảo nhỏ đều này đây quần đảo hình thức tồn tại. Đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chi gian thủy lộ thực phức tạp. Đại hình thuyền là vào không được, chỉ có thể đi thuyền nhỏ. Hơn nữa dưới nước dòng nước chảy xiết, thủy huống phức tạp, một cái không cẩn thận là có thể bị cuốn đi vào. Nhưng là như vậy thủy lộ cũng có chỗ tốt, đó chính là nước biển sẽ không thay đổi rất nhanh, tiểu bè cũng có thể thong dong ở bên trong xuyên qua mà qua. Hết chương 566, cách chương.